MC Nguyễn Ngọc Bạc. Dạ xin kính chào nhà. Chào Dũng. Xin kính chào tất cả mọi người. Vâng thưa quý vị, hôm nay có lẽ là đã 6 tháng tôi bắt đầu có một cái YouTube. Dạ. Bắt đầu làm quen dần với những cái mà trước đây tôi không hiểu livestream là cái gì, thì bây giờ bắt đầu quen rồi. Mọi khi thì quý vị gặp tôi với Ngọc Hân. Hôm nay thì ngày thứ 6 ở bên này, Ngọc Hân bận đi show. Nhưng mà anh Dũng là người mà làm việc với tôi lâu hơn. Trước đây tôi có đọc một số chuyện do anh Dũng thâu cho tôi mà chắc là quý vị đã nghe nhiều. Thành thử ra anh em lâu lâu mà gặp lại cũng là một cái niềm vui. Thưa quý vị, hôm qua thì chúng tôi ở Canada bay sang đây. Thì Canada bây giờ là trời lạnh buốt. Sang tới đây Cali nó nóng quá. Mấy ngày vừa qua rất nóng là vì gió Santa Ana. Dạ vâng. Trời, hôm nay gặp quý vị một chút, khoảng 45 phút cho tới một tiếng này. Sáng sớm mai thì chúng tôi bay đi Dallas để làm show rồi sẽ lại trở về xứ lạnh Canada. Một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị khắp nơi. Dạ vâng, thưa anh. Như vậy là anh vừa giới thiệu qua thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái, một lát nữa đây thì sẽ có những cái câu hỏi liên quan đến cái YouTube của anh. Mà anh đã nói là anh đã phát hành được 6 tháng rồi. Thì hôm nay sẽ có một số các câu hỏi xoay quanh cái vấn đề YouTube. Nhưng mà thưa quý vị, trước khi mà Dũng hỏi, anh Dũng hỏi thì chúng tôi phải xin lỗi quý vị. Cái này là tôi đính chính một lần trước, một lần livestream trước trong cái phần hỏi đáp. Thì tôi có một cái điểm sai. Thưa quý vị, khi nói mà về một cái bài học lịch sử rất là xa xưa mà chúng ta học ngay từ Đệ Thất Đệ Lục, tức là Hán Vũ Đế sai Lộ Bác Đức và Dương Bộc sang đánh nước Nam Việt rồi chiếm nước ta đổi thành giao chỉ. Thì thưa quý vị, năm 111 trước công nguyên, nhưng mà hãy cứ nói trước năm cái tội bắt đầu vô 1000. Vô 1000. Thành thì tôi lộn cái đó. Và xin cáo lỗi cùng tất cả mọi người và xin cảm ơn tất cả một số quý vị fan ở trên YouTube đã nhắc tôi cái điều đó. Tôi xin đính chính lại là ba con số 1, năm 111 trước công nguyên. Được là rồi. Chúng ta bị Bắc thuộc lần thứ nhất. Thưa anh, thế thì hỏi ngay luôn. Trong suốt cái quá trình mấy mươi năm làm MC trên sân khấu, đã mấy lần anh phải đứng lên anh xin lỗi giống như vậy để đính chính lại? Em à, hôm nay là một cái dấu hiệu của tuổi già. Ít khi, quý vị cũng biết rồi, ít khi Nguyễn Hồng Ngàn bị lẫn. Nhưng mà bây giờ nó bắt đầu nó già rồi. Dạ, vâng. Cái đầu óc 74 tuổi Tây, 73, 75 tuổi ta rồi. Mà còn nhớ được như thế này cũng đã là tốt rồi. Dạ, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong tương lai nếu ở cái tuổi này nó có một cái chút nhầm lẫn thì quý vị cũng cảm thông và cho phép chúng tôi đính chính lại. Anh thế anh có như vậy là anh có vẻ anh đánh giá thấp cái tình cảm của mọi người dành cho anh quá, là vì đã theo dõi anh từ lâu và đặc biệt là khi mà bắt đầu theo dõi những cái chương trình mà anh đưa lên YouTube của anh đó, thường thường bất cứ một cái chương trình nào dù hay dù dở người ta sẽ đón nhận được ý kiến hai chiều. Phần lớn một số các cái chương trình đều nhận được một ít lời khen, bên cạnh đó lời chê hoặc là lời phê bình. Những cái YouTube mà anh đã đưa lên từ trước tới giờ trên các trang mạng, hình như phần lớn phải 80 mấy 90, nếu không dám nói là 100%, đều nhận được những lời khen và ít, rất ít hoặc là không có những cái lời phê bình hoặc chê bai. Điều này thì chúng tôi phải chân thành cảm ơn quý vị. Những người gọi chúng ta gọi là fan hâm mộ hay là quý vị khán thính giả bốn phương là như thế này. Vâng. Em mà cái điều nó dễ hiểu lắm. Nếu mà muốn tìm những scandal, muốn tìm những cái cho nó sôi nổi thì có thể người ta vào YouTube khác. Người ta không tìm đến Nguyễn Ngọc Ngạn. Khi tìm đến Nguyễn Ngọc Ngạn là một ông giáo làng thì người ta hiểu mình vào ông Ngạn. Thứ nhất có một chút niềm vui, có một chút kiến thức, có một chút mở rộng về văn hóa lịch sử, do đó người ta tìm đến Nguyễn Hồng Ngạn. Dạ vâng. Người ta không vào đó để tranh cãi. Thành thử anh may là nếu có những cái phê bình, chẳng hạn như là anh nói một cái điểm sai chẳng hạn như vừa rồi. Vâng. Thì người ta cũng góp ý một cách rất là chân tình, đối với không ai nỡ nói nặng lời với một ông già. Với cái sự thương yêu của mọi người dành cho anh. Dạ, cảm ơn em. Cái đó là cái điều rất là đáng quý thưa anh. Đúng, anh vừa đưa ra một cái thực trạng rõ ràng là trong cái thời gian gần đây, nếu mà chúng ta lên YouTube thì chắc chắn những cái YouTube nào mà có rất nhiều những người view đó, thì nó là những cái YouTube rất nhiều controversy. Sẽ những cái điều mà người ta post lên nó có rất nhiều các cái sự tranh cãi ở trong đó. Đối với các cái YouTube của ông giáo làng Nguyễn Ngọc Ngạn thì chúng ta rõ ràng thấy vào đó chúng ta tìm được một sự an bình của tâm hồn. chúng ta học hỏi được một kiến thức và chúng ta tìm hiểu thêm được cái nền văn hóa của Việt Nam và rất rất những điều khác nữa bên cạnh những cái điều mà chúng tôi vừa thưa. Trong suốt buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi hy vọng là nhà văn Nguyễn Ngọc Hoàng sẽ trải lòng hết với tất cả chúng ta. À, thế này, đáng lẽ thì không nói điều này, nhưng mà nhân anh Dũng nói, thưa quý vị, thì cho phép Nguyễn Ngọc Ngạn tôi góp một cái ý ngắn. Cái việc tranh cãi hay tranh luận là một cái dấu hiệu của sự tiến bộ, rất là tốt, rất là đáng khuyến khích. Tuy nhiên, tôi thường lặp đi lặp lại rằng ngôn ngữ là cái cửa ngõ đầu tiên của văn hóa. Cho nên mình cần lịch sự, mình cần kiềm chế. Thí dụ tôi nói sai, quý vị chẳng những là quý vị được quyền phê bình mà quý vị nên phê bình để tôi biết cái đó tôi sai. Quý vị nên đóng góp chứ. Với điều kiện mình kiềm chế bằng một cái ngôn ngữ có văn hóa. Cái ý của anh chỉ muốn như thế thôi. Được. Tại vì như là thưa quý vị, chúng tôi xin được phép lặp lại, ngôn ngữ là cửa ngõ đầu tiên của văn hóa. Cho nên nếu chúng ta sử dụng ngôn ngữ nó quá đà hoặc không cẩn trọng thì chúng ta để lộ cho tất cả mọi người thấy là người Việt Nam chúng ta nó chưa đạt được cái mức chúng ta mong muốn. Cho nên là cái đó là cái điều mà anh mong muốn thôi. Chứ còn cái việc mà tranh luận là để giúp người ta tiến bộ. Tại vì cái ý nghĩa chính của sự tranh luận là để tìm ra chân lý, tìm ra sự thật. Chứ không phải tranh luận để nhằm ăn thua. Yeah, đó là cái ý chính của vấn đề tranh luận. Cho nên chúng tôi mong quý vị tranh luận, quý vị phê bình, nhưng xin quý vị kiềm chế, có vậy thôi. Như vậy đó là cái phương châm mà đó anh đã đặt ra cho anh từ đúng khi anh bắt đầu. Cho nên là không bao giờ, tại vì chúng ta phải nói như thế này để thưa quý vị, những cái điều cũ kỹ mà lâu lâu quý vị cho phép chúng tôi lặp lại. Những vấn đề khoa học, thí dụ 2 cộng 2 là 4, mặt trời lớn hơn trái đất, lớn hơn mặt trăng. Những cái điều đó là khoa học, không ai cãi. Vâng. Không cãi được nữa, bởi vì nó rõ rồi. Nhưng những vấn đề về tư tưởng, về suy nghĩ, về triết học, thì thưa quý vị, không ai có thể tự hào rằng mình là người hoàn toàn đúng. Bởi vì giống như triết gia Pascal đã nói là chân lý ở bên này dãy núi Pyrenees, sang bên kia có thể đã là sự sai lầm. Cho nên không thể nào mình nói rằng là ý của tôi là đúng. Không có đâu. Cái vấn đề là không có. Trừ một vấn đề khoa học, chúng ta mới cả quyết được mình đúng hay sai dựa trên khoa học. Còn vấn đề suy nghĩ, vấn đề tư tưởng, hôm nay Nguyễn Ngọc Ngạn nói điều này, Nguyễn Ngọc Ngạn cho là đúng, chưa chắc nó đã đúng khi ở một hoàn cảnh khác hoặc là những người khác. Thành thử xin quý vị vẫn cứ tiếp tục tranh luận, nhưng mà tranh luận với cái mục tiêu cuối cùng là để tìm ra chân lý, tìm ra sự thật, chứ không phải tranh luận để ăn thua. Tức là phải dựa trên cái căn bản văn hóa, văn hóa trước và có lý luận và đạt đến cái mức chân thiện mỹ cho cái vấn đề mình đã. Cảm ơn anh nhiều quá, chắc là phải xin một tràng pháo tay. Tại sao lại xin tràng pháo tay? Là vì biết anh là một người không bao giờ chủ trương lên sân khấu xin quý vị cho người này một tràng pháo tay, cho người kia một tràng pháo tay. Anh là người đã từng đã phá cái vấn đề đó rất là nhiều, phải không ạ? Nhân đây thì anh có thể nói thêm về cái vấn đề đó. Tại thôi, sao? Bây giờ vấn đề nói thêm cái này. Thưa quý vị, lần trước khi chúng tôi làm livestream hoặc là nói chuyện thì có một người viết vào rằng là ông Ngạn ơi, chúng tôi vừa đọc cái chuyện, một chuyện ngắn của ông rất hay mà ông lại đặt cái tựa đề nghe nó dung tục quá. Cái tựa đề chuyện của ông là Vợ Dâm Bạn Đẻo. Thưa quý vị, tôi nghe thì tôi buồn đứt ruột. Nguyễn Ngọc Ngạn dù sao cũng là một ông giáo và tôi đã viết văn năm 1979 đến năm nay đã đúng 40 năm ở trên sân khấu, 27 năm. Không thể nào tôi đặt một cái tựa như thế, thưa quý vị. Chữ nghĩa mình đâu có thiếu. Nhưng mà đây là những chuyện của tôi mà người ta lấy, người ta bỏ lên những cái YouTube khác. Họ đổi tựa đề đi. Họ đổi tựa đề để làm gì? Có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để cho cái tựa nó lôi cuốn hơn cho người thính giả vào nghe. Thứ hai, để nhiều người lầm tưởng đó là chuyện mới. Kỳ thực đó là một chuyện cũ mà người ta đã nghe rồi. Thưa quý vị, thí dụ những cái tựa như thế này làm sao tôi có thể đặt được, nó mấy chục tựa thôi quý vị. Như vừa rồi này, Vợ Dâm Bạn Đẻo, chuyện ngắn với ông Ngạn, không thể có. Thứ hai, Hì Hục Cả Đêm, nó giống với ông Ngạn đặt Hì Hục Cả Đêm. Thứ ba, Dì Ghẻ Xinh Đẹp, rồi Sát Thủ Trên Giường. Thưa quý vị, những cái chuyện đó thì hoàn toàn. Vậy thì thế này thưa quý vị, chúng tôi xin quý vị, tôi viết gần 100 tựa, chuyện ngắn, chuyện dài, gần 100 tựa. Bây giờ tôi có kênh YouTube rồi. Quý vị muốn nghe chuyện Nguyễn Ngọc Ngạn, xin quý vị vào cái kênh YouTube của Nguyễn Ngọc Ngạn. Nó có ba cái chữ cái chữ N. N đó phải không ạ? Ba cái chữ N đó, quý vị nhìn trên màn hình giùm chúng tôi. Quý vị vào khi nào quý vị thấy ba cái chữ N như thế đó, đó đích thực là kênh YouTube của ông Ngạn. Quý vị vào đó, tựa đề không đổi, không có một chữ gì thay đổi ở trong đó. Hoặc là tôi đọc, hoặc tôi với Hồng Đào, hoặc là với nhiều nghệ sĩ khác, thì xin quý vị chú ý dùm chúng tôi. Còn những cái tựa khác mà quý vị thấy nó không ở trong cái kênh YouTube của tôi, thì xin quý vị nghi ngờ dùm tôi, đó là những cái tựa giả người ta mới đặt ra. Chỗ này ra thưa anh Ngạn, ngay cả mình vào đúng cái trang này rồi, nhưng mà khi gõ ba chữ Nguyễn Ngọc Ngạn thì ở dưới đó vẫn có một số các cái chương trình của những người khác làm về anh. Đúng rồi. Thành ra là nói cho đúng đó, nếu mà ba cái chữ Nguyễn Ngọc Ngạn như vậy rồi, mình phải xem cái chữ ở phía dưới đó thưa quý vị. Ở phía dưới mỗi cái title, mỗi cái tiêu đề nó có cái tên Nguyễn Ngọc Ngạn đó thì đúng. Còn ví dụ nó đến là một cái tên gì bất cứ khác, đó là một cái kênh của một người khác, khác mà họ có tên Nguyễn Ngọc Ngạn ở trong đó. Hoặc là chúng ta cũng phải phân định. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta cũng cần phải để ý. Quý vị muốn vào thì thưa quý vị, youtube.com/NguyễnNgọcNganOfficial. Như là cái trên cái chữ vàng ở trên màn hình quý vị đang xem đó, youtube.com/NguyễnNgọcNganOfficial, thì sẽ có những cái bài viết, những cái post từ chính nguyên bản của tác giả thưa quý vị. Đó là điều chúng tôi cần minh định. Nhân là anh Dũng nói là thưa quý vị là tuy tìm vào cái YouTube Nguyễn Ngạn nó cũng có những cái vấn đề liên quan đấy gì, bởi vì có chữ Nguyễn Ngọc Ngạn trong đó nó cũng nhảy ra là của những người khác post đó cũng vậy. Tôi ít khi mở YouTube lắm, mà hôm vừa rồi thằng con nó mở ra, nó chỉ cho tôi là trong đó tôi thấy có một cái video clip, có video cũng trong Nguyễn Ngọc Ngạn đề là Lý Nhã Kỳ giàu tới mức Nguyễn Ngọc Ngạn còn thua xa. Thưa quý vị, tôi nghe câu này tôi buồn quá. Lý Nhã Kỳ giàu tới mức Nguyễn Ngọc Ngạn còn thua xa. Điều cái câu này nó có nghĩa gì em? Câu này có nghĩa là Nguyễn Ngọc Ngạn nó phải giàu nổi tiếng rồi mới đem cô Lý Nhã Kỳ để so sánh. Mà Nguyễn Ngọc Ngạn vẫn còn thua xa. Thì cái này cũng phải xin đính chính lại thưa quý vị. Cô Lý Nhã Kỳ thì cô ấy đi Rolls Royce. Tôi thì có cái Honda, cô ấy ở biệt thự lâu đài thì tôi cũng có một căn nhà nhỏ đi về có nhau. Cô ấy được người ta gọi là nữ hoàng về kim cương thì tôi cũng có cái nhẫn cỏ đây. Thì thực ra thì nếu gọi là Nguyễn Ngọc Ngạn thua Lý Nhã Kỳ thì đúng. Nhưng mà thua chút thôi chứ không thua xa đâu thưa quý vị. Dạ vâng thưa anh, xin trở lại với chương trình. Cái YouTube của anh đã ra được 6 tháng rồi. 6 tháng đúng. Nếu mà chúng ta xem trên đó thưa quý vị thấy rõ ràng 125.000 subscriber, tức là 125.000 người đã vào đi ghi danh để được xem cái trang YouTube của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn một cách chính thức. Và trên đó thì đã có post khoảng 122 đầu video. Anh có thể cho mọi người biết cái danh mục của các video được sắp xếp như thế nào, hoặc là những cái thể tài, những cái đề tài nào đã được anh gửi qua những cái đoạn cái video mà anh đã làm để đưa lên YouTube của anh? Thưa quý vị, nó như thế này. Thật sự ra đó thì Trung tâm Thúy Nga vì cái lượng sản phẩm nhiều quá, vâng, cho nên khi mà mới thành lập YouTube thì tạm phải gác lại, chưa có lo được tất cả những sản phẩm của Nguyễn Ngọc Ngạn, các chuyện Nguyễn Ngọc Ngạn, thành thì ra cứ để cho người ta mấy chục năm nay người ta dùng cái Nguyễn Ngọc Ngạn cho những cái mục tiêu của người ta. Cho nên là sau này đó thì Huỳnh Thi về giám đốc Thúy Nga mới đề nghị Thi với Thủy mới đề nghị với anh là chú ơi, chắc chú phải làm một cái kênh YouTube đi, chú chịu khó một chút xíu để con kéo những chuyện của chú về, để nó bừa bãi quá, chẳng những là bị sửa nhiều, chẳng những có nhiều khi sửa cả nội dung, sửa cả tựa, độc giả người ta có thể hiểu lầm cả chú là tại sao đặt những cái tựa đề như thế này mà cái này nó không công bằng một chút nào. Như giống như Ngọc Hân có nói trước đây là chú thì sản xuất nhiều mà thu hoạch quá ít, tại vì viết ra gần 100 chuyện mà người khác xài không à. Thì bây giờ Huỳnh Thi mới lập ra cái kênh YouTube Nguyễn Ngọc Ngạn nằm trong cái hệ thống của Thúy Nga để kéo dần những cái chuyện về. Thì trong cái chuyện mới đó, thì chuyện mới đầu tiên anh viết là ngôi mộ bên sông. Thì em thấy đó, bỏ lên 6 tháng thì được khoảng 1.9 triệu phải không? 1.9 triệu người xem. 1.9 triệu người xem. Tức là cái con số là con số tròn thôi. Con số tròn thôi. Đó, 1.9 triệu. Thì thưa quý vị là đó là chuyện đầu tiên chúng tôi viết để bỏ vào cái YouTube Nguyễn Ngọc Ngạn. cùng với một số những bài viết ngắn, chẳng hạn như Lam Phương và những cuộc tình vây quanh, hay là mới đây là những bài nhận xét về Tây Thi gái nước Việt, hay là Mạnh Thường Quân hay là Đại Khái, tức là một số mà phần lớn á, không phải là theo những cái danh mục như là anh Dũng hỏi, mà đó là những câu hỏi mà khi anh làm Paris By Night, người ta viết thư về, người ta hỏi yêu cầu mà đã mấy chục năm rồi anh không có thời giờ trả lời, tức là bây giờ trả nợ đó, bây giờ trả nợ. Nhưng mà thưa quý vị, thường những cái điều mà chúng tôi lấy ra để trả lời, tuy rằng là chuyện Tàu hay là chuyện Thái hay là chuyện bất cứ nước nào, nhưng nó phải có dính tới lịch sử Việt Nam thì mới ra để trả lời. Còn tự nhiên nó là một cái chuyện bâng khuâng đâu thì chắc mình phải hoãn lại, tại vì không có nhiều thời giờ. Dạ vâng. Thật ra đó là cái bây giờ là xin tò mò với anh, với cái khối lượng công việc của anh như vậy, một năm thì anh phải làm việc cho Paris By Night khoảng 4 đến 5 đầu video. Ngoài ra anh là còn sáng tác trong một số các cái video, anh viết hài kịch. Kịch đúng rồi. Rồi anh còn đi show. Tức là cái khối lượng công việc nếu ngồi tính ra từng chút đó thì anh sẽ không đủ thời gian anh làm hết tất cả những cái điều đó. Thì anh có mướn thêm người cộng tác viên hay là những người nào chấp bút cho anh hay sao? Hay là anh tự anh làm tất cả những cái điều này? Chẳng những không có một người nào phụ tá bên cạnh, chẳng những không có một người nào, mà anh còn vất vả hơn tất cả mọi người là anh không có đánh máy được. Là tất cả mọi thứ anh phải viết bằng tay. Tức là anh đánh không có dấu. Thì phải không có thư ký ngồi điền dấu cho anh hay sao? Anh print ra rồi anh lại ngồi, anh bỏ dấu tay. Nhập. Mà thưa quý vị, chúng tôi viết là gần 100 chuyện ngắn chuyện dài rồi. Thì tổng số bút mà tôi phải bỏ dùng tay để bỏ dấu đó, nó khủng khiếp. Nó mất rất nhiều, cái đó nó mất nhiều giờ hơn. Nhưng lại có một cái lợi là cơ hội để mình đọc lại. Vừa dò lại. Dò lại là vì thế này. Bây giờ lấy thí dụ. Tại sao bây giờ trên YouTube hay là trên Facebook hay là trên báo chí mạng bây giờ có những lời nóng này, thưa quý vị, có những bài nóng này. Ngày xưa nó không có internet, nó không có mạng. Thí dụ bây giờ anh Dũng là chủ bút một tờ báo. Vâng. Nguyễn Ngọc Ngà muốn viết một bài gửi anh Dũng để complain, để than phiền hay là để tấn công một ông nào đó. Thì vì mình nóng nảy quá mình gửi bài đến, nhưng mà anh Dũng là chủ bút hay là tổng biên tập chứ Dũng phải đọc. Cho nên là nhiều khi em thấy ở cái bài này không được anh Ngạn, nói bài này anh viết nặng nề quá. Đó. Nó cũng làm giảm cái cường độ đi. Bây giờ nó không có. Bây giờ anh nóng nảy quá, anh tức em, anh ngồi anh bập cái đấy anh bắn lên liền. Đó là lý do mà tại sao có những bài nó lời nó nặng nề. Mà đôi khi anh bắn lên liền xong, anh hối hận thì nó muộn rồi. Bởi vì anh bắn lên mất rồi. Dạ vâng. Có đúng không? Ngày xưa anh muốn công kích người nào, anh phải gửi qua một tờ báo đó, ông chủ bút hay là một người biên tập người ta phải đọc. Tức là qua nhiều tầng, qua nhiều cái gạn lọc. Còn bây giờ mình nắm quá, mình chửi ai cái mình bấm, mình xem nó phương lên. Phương tiện truyền thông bây giờ quá dễ dàng. Nó truyền thông quá dễ dàng. Cho nên đôi khi ông tổng thống Donald Trump 3 giờ sáng ông nóng quá, ông bảo ông tweet một cái gì hôm sau, nhiều khi ông hối hận mình không biết, nhưng nó đã xong mất rồi. Nó đã rõ ràng đó là sự thật. Nó xong mất rồi. Thì thưa quý vị, nó là như thế. Thì tôi viết chuyện hoàn toàn bằng mẫu tự Latin, tức là tiếng Anh, là không có dấu. Tôi mới in ra xong rồi mới cầm cây bút đọc lại và bỏ dấu tay. Thưa quý vị, đó là một cách tự mình kiểm duyệt lấy chính mình. Mình kiểm duyệt lấy chính mình. Mình thấy cái gì cần gạch đi hay là cần thêm vào. Rồi sẽ đưa cho người kiểm duyệt đầu tiên là bà xã. Bà xã thì đọc chuyện đầu tiên. Bà xã nói, chuyện này hay, gửi đi. Duyệt. Là duyệt. Bà xã bảo, chuyện này tầm thường lắm, đổi đi cái kết đi. Ok. Đó là việc làm của anh chỉ có thế thôi. Anh, nhà kiểm duyệt của anh nói thẳng thường vậy đó hả? Chuyện này tầm thường lắm. Chuyện này tầm thường lắm. Làm cái khác. Làm cái khác. Là làm ngay. Là làm ngay. Tuyệt vời. Cảm ơn chị. Tức là chỉ có hai người lùi hủi chỉ làm với nhau. Chỉ có hai người thôi. Dạ vâng. Nhưng mà cái đó cũng là một cái điều tốt để mà anh có thể, thứ nhất là anh chỉnh lại cái câu văn của mình. Cái thứ hai là hoàn chỉnh về cái chính tả, các dấu hỏi ngã. Tuyệt vời. Thành ra, nhưng mà nếu cái điều đó khi mà mình đưa qua nhà in thì họ có làm đúng theo những cái điều mình đã xử. Đúng. Dạ vâng. Tức là sau khi nhà in về thì anh cũng phải duyệt lại lần nữa chứ. Đúng rồi. Dạ vâng. Thưa anh, như vậy thì trong những cái lúc mà anh sáng tác, có thể cái dòng anh đang viết một cái truyện ma, anh nảy ra một cái ý tưởng gì hay, hoặc là anh đang phải làm một cái chương trình cho Paris By Night, anh phải nghĩ về một cái chuyện hài nào đó. Những cái dòng sáng tác đó nó cũng bị có, nó có bị ảnh hưởng lẫn nhau. Anh hiểu ý em, anh cảm ơn em. Có thưa quý vị, không thể nào mà không được. Tại đầu người ta không phải cái máy. Dạ vâng. Hiểu không? Đầu người ta phải máy. Thưa quý vị, thí dụ như bây giờ tôi đang viết một chuyện ma, hay viết chuyện tình cảm, cái cô Thủy có phone ra, cô nói chú ơi, kỳ này Singapore chú viết kịch cho con nghe không? Tự nhiên là mình bị chia trí rồi. Vâng. Mình bị chia trí lúc là mình cứ để ở trong cái đầu là bây giờ cái chuyện ma nó đang dở, mình phải xong rồi mình mới tới kịch, hay là bây giờ phải viết kịch ngay để cho nghệ sĩ họ có kịch bản họ giật. Nó cũng có cái phần vần đó em. Tức đó, là về cái thời gian tính và về đó, cái thúc thối của... Thí dụ bây giờ nghệ sĩ họ cần tối thiểu phải có một tháng để họ giật. Dạ vâng. Thì lúc đó là mình phải viết xong cái kịch bản gửi sang cho cô Thủy. Cô dạ Thủy vâng. Mới giao cho các nghệ sĩ để tập giật. Rồi mình mới lại quay về cái chuyện mình đang viết dở dang. Dạ vâng. Anh vừa nhắc tới cái chương trình ở Singapore. Nãy giờ mình đi nó hơi xa cái đề. Là vì cái chủ đề ngày hôm nay ở trên Facebook đó, là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạc nói về show Singapore. Nãy giờ chưa có một chữ nào. Cảm ơn anh đã nhắc. Vâng thưa quý vị, Paris By Night 130 sẽ được tu hình tại Singapore vào ngày 23 tháng 11 năm 2019. Show đầu tiên là ngày thứ Bảy và show thứ hai là ngày Chủ nhật 24 tháng 11 vào lúc 1 giờ rưỡi trưa. Chương trình này sẽ được trình diễn tại một cái rạp hát lớn ở tại Singapore. Thưa quý vị, quý vị có thể liên lạc anh Ngạn. Tại sao lần này chúng ta lại chọn Singapore? Có vẻ xa xôi quá. Thật sự ra nó là gần chứ không phải xa. Yeah. So với Mỹ thì xa, so với Việt Nam là gần. Oh. Vâng, rồi. Thưa quý vị là như thế này. Có rất đông quý vị khán thính giả của Paris By Night sống tại Việt Nam, họ không có một cái điều kiện để qua Mỹ dễ dàng. Dạ vâng. Để coi một cái show hàng năm của Paris By Night tại Las Vegas chẳng hạn, rất khó khăn. Thì đây là một cái dịp mà Paris By Night muốn gặp gỡ tất cả quý vị khán thính giả tại Việt Nam, tại quê nhà. Quý vị từ đó bay sang Singapore nó gần, mà hình như không có visa gì cả thì tương đối nó dễ dàng. Dạ vâng. Đó thì là một cái dịp mà tất cả chúng tôi được tiếp đón quý vị. Dĩ nhiên cũng đã có một số nghệ sĩ về trình diễn trong nước thường xuyên, nhưng mà có rất nhiều người thì cũng chưa có về nước trình diễn bao giờ. Chẳng hạn như là cá nhân Nguyễn Ngọc Ngạn, rồi Đan Nguyên, Đôn Hồ, Trần Thái Hòa, Hoàng Oanh vân vân. Thì tất cả những nghệ sĩ đó thì đây là một cái dịp mà đôi bên cùng gặp nhau, bắt tay chụp một tấm hình lưu niệm. Anh vừa nói là có một số nghệ sĩ về Việt Nam trình diễn. Dĩ nhiên là không phải là ở Việt Nam không, mà đi khắp nơi. Đi khắp nơi trên thế giới. Một nghệ sĩ khi trình diễn một cái sân khấu ở các cái địa điểm đó, thì nó mang một cái cách để làm cho người ta thưởng thức khác nhau. Nhưng khi đứng, cũng người nghệ sĩ đó đứng trên sân khấu của Thúy Nga, dưới cái sự dàn dựng của các nhà producer và những cái ánh sáng âm thanh của Thúy Nga, tự nhiên người ta có cả một cái cảm giác khác. Anh có thấy cái điều này đúng không? Cái đó thì đúng 100%. Dạ, cái đó đương nhiên. Đừng có nói tới khán giả, thưa quý vị. Khi anh em chúng tôi như là tôi, anh Dũng, Kỳ Duyên, tất cả nghệ sĩ, khi chúng tôi đứng trên một cái sân khấu live trình diễn hàng tuần rồi, thì nó bình thường. Nhưng mà khi chúng tôi đứng trên sân khấu Paris By Night mà thu hình, đương nhiên ngay những người nghệ sĩ chúng tôi, cái cảm nghĩ, cái không khí và cái đón nhận, cái sự đón nhận từ phía khán giả nó cũng đã khác rồi. Dạ vâng. Nó trang trọng hơn nhiều lắm. Nói về cái cảm xúc thì lại xin trở lại ngay với cái vấn đề sáng tác của anh. Chẳng hạn như anh ngồi anh nói là anh đang phải bù đầu vào các cái công việc của anh. Cô Thủy gọi sang, chú ơi cần phải có một vở kịch. Và chẳng hạn như lúc đó thì cô có đưa ra một cái đề tài gì, hay là tất cả các đề tài là anh lựa chọn, và những cái đề tài mà thí dụ như cô Thủy đưa ra có làm cho anh sôi lên một cái sự nghĩa là tôi phải bắt tay vào tôi sáng tác cái này ngay, tôi bỏ hết tất cả các thứ ngoài cái vấn đề ràng buộc về vấn đề thời gian? Chưa ai đưa ra đề tài bao giờ em. Tức là tất cả đề tài đều do anh. chuyện cũng như kịch. Chuyện ma, chuyện thường, chuyện kịch. Thì từ xưa đến nay chưa ai đưa gợi ý một cái đề tài gì cả. Thưa anh, như vậy thì làm sao để có được những cái đề tài phong phú và đa dạng mà anh đã có thể anh chấp bút anh viết rất là nhiều thể loại khác nhau? Bởi vậy em mới gọi anh là nhà văn. Tại vì thưa quý vị, tôi cái nền nhân đây thì cũng xin thưa quý vị là không biết bữa trước đã nói chưa, là từ khi mà tôi lê tôi viết văn là như được lặp lại quý vị, tôi viết văn vào năm 1979 khi bắt đầu đặt chân đến nước Canada là tháng 5 năm 1979. Bây giờ là 2019, có nghĩa là viết văn được đúng 40 năm. Thì thưa quý vị, trong 40 năm đó, tôi không biết là đếm thì được bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ là ít lắm cũng phải từ 30 tới 40 bà lớn tuổi đến gặp tôi và muốn kể cái cuộc đời sôi nổi của mình để nhờ tôi viết thành chuyện tình. Có bà thì đọc luôn vào cassette, gửi cho anh một bộ dày như này này, nói là ông Ngạn này, ông viết lại giùm tôi cuộc đời tôi còn lâm ly hơn là cuốn theo chiều gió. Rồi có người thì không viết về đọc vào cassette, mà có người cẩn thận hơn là viết luôn ra cuốn sách, viết luôn thành cuốn sách đánh máy rồi, nhưng mà tại vì họ không tin cái khả năng văn chương của họ, cho nên họ chỉ kể là thí dụ là năm nay là gặp ông này, mai lấy ông kể mốt ly dị đại khái. Thì ít lắm tôi nghĩ cũng phải có từ 3 tới 40 bà đưa cho tôi cái cuộc đời của mình để nhờ anh viết lại. Thế thì trong số 30-40 đề tài đó thì anh đã viết lại được bao nhiêu cái? Anh không nhận một người nào. Tại vì Dũng hiểu. Tại sao? Vâng, có thế này. Tôi bảo thưa bà, tôi xin cảm ơn bà đã nghĩ đến tôi. Vâng. Nhưng mà tôi là nhà văn, có nghĩa là phải viết chuyện hư cấu, phải viết chuyện sáng tác. Chứ không phải là... Ở bên này có những người chuyên viết hồi ký, người ta gọi là biography. Viết cái hồi ký. Thí dụ một nhà văn, một nhà báo, một người viết phóng sự, một ký giả, họ có thể viết, Dũng kể cuộc đời họ viết. Nhưng đó không phải là nhà văn. Nhà văn là người phải create, phải sáng tạo, tư duy bằng chính cái đó, tư duy của mình. Thành ra bà nhờ tôi thì tôi không giúp được. Dạ vâng. Nhất là khi tôi biết rõ bà thì tôi viết nó mất hết cái tưởng tượng rồi. Chẳng hạn bà đẹp mà tôi lại tả xấu thì nó kỳ quá. Tức là đưa mà nhầm chẳng nhà may sáng bà xấu mà tôi tả đẹp thì nó tôi lại cũng ngượng. Thế anh cũng làm cho nhiều người buồn không ít đó. Đành chịu tôi. Đấy, lại bỏ rơi cái vấn đề Singapore rồi. Okay. Thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại Singapore. Tháng 11, ngày 23 và ngày 24 năm 2019, đó, hai suất. Ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Thứ bảy sẽ là 7:30 tối, chủ nhật là 1:30 tối. Các thành viên đều có thể liên lạc trực tiếp về số điện thoại 1-800-55-5539 như quý vị đang thấy trên màn hình để có thể đặt vé. Riêng ở trong nước, khán giả ở trong nước đã có thể liên lạc các số điện thoại ở chữ vàng 84-907-051-079 hoặc là 84-967-205-086. Riêng tại Hoa Kỳ hoặc là các quốc gia lân cận, quý vị có thể gọi trực tiếp về Trung tâm Thúy Nga 714-894-5811. Tất cả các chi tiết thì quý vị có thể lên thẳng trang nhà của facebook.com/thuynga.pbn là quý vị có thể tìm hiểu thêm các chi tiết cũng như là xem các poster, xem các nghệ sĩ nào sẽ góp mặt trong chương trình Paris By Night 130 tại Singapore. Chương trình này chắc chắn sẽ là một cái đột phá mới của Thúy Nga. Trở lại với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Chắc chắn rồi. Qua những cái hình ảnh đầu tiên mà khi trong cái buổi livestream này vừa bắt đầu giới thiệu đó, chúng ta thấy những cái hình ảnh của Paris By Night 130, những hình ảnh đẹp quá và nó mang một cái tính cách có vẻ lịch sử và đậm chất văn hóa Việt Nam. Cuốn 129 là Dynasty. Cuốn 129, dạ vâng, 129 xin lỗi. Cuốn đó thưa quý vị nhìn thoáng không đấy, nhiều người tôi còn không nhận ra, làm sao quý vị nhận ra? Tại mặc cổ trang á. Dạ. Đẹp quá. Tại vì thưa quý vị lấy cái chủ đề là Dynasty, tức là triều đại. Nhưng mà sự thực ra xin đừng hiểu lầm là tất cả cái show này là nói về cái thời cổ trang, các triều đại cũng không phải. Chúng tôi chỉ nhắc đến những đại gia đình văn nghệ, những triều đại văn nghệ đóng góp cho Việt Nam, hoặc là một vài nhân vật lịch sử như là Thị Lộ, là những cái nhân vật nổi tiếng trong lịch sử mà chúng tôi dàn dựng lại theo cái hình thức cổ trang. Dạ vâng. Làm cho cái chương trình nó rất là phong phú. Dạ vâng. Thì thưa quý vị, cuốn này đó, ngoài việc phát hành trước ở đây, thì cái ngày mà chúng tôi trình diễn tại Singapore một tháng tới đây đó, quý vị sẽ gặp cá nhân Nguyễn Ngọc Ngạn cũng như là rất đông anh chị em nghệ sĩ. Chúng tôi sẽ ký cuốn băng, ký tặng cuốn băng và gặp gỡ quý vị trước hoặc sau giờ trình diễn để quý vị có một chút lưu niệm mang về quê nhà sau khi quý vị gặp gỡ chúng tôi tại rạp hát. Tức là 129 sẽ được phát hành, đã phát hành tại Singapore. Tại Singapore luôn. Như vậy là quý vị muốn có chữ ký của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn xin đến với 130 tại Singapore. Thưa anh, ngay đây thì lại hỏi anh một câu thế này. Anh đóng vai trò gì cho các cái chương trình của Paris by Night? Anh đóng vai trò gì đối với producer? Anh là người thiết kế những cái chủ đề hay là anh là người sắp đặt các cái tiết mục, hoặc là anh, tức là anh đóng vai trò gì? Anh hoàn toàn không có vai trò gì. Anh là MC thôi. Anh là MC, anh viết kịch thôi. Một vài chút góp ý không quan trọng lắm. Thí dụ như trước đây anh có đưa đề nghị Thủy với Thi một số chủ đề. Vâng. Thí dụ như anh đề nghị chủ đề Huế Sài Gòn Hà Nội. Vâng. Chân dung người phụ nữ Việt Nam. Đó là những cái chủ đề mà anh thấy rằng là nó hợp với cái truyền thống văn hóa, mà nhất là hợp với cái kiến thức của anh. Thì mà anh thấy cái đó nó có lưu lại lâu dài. Được. Cho nên anh đề nghị. Và những cái đề nghị của anh không có thường xuyên. Lâu lâu anh đưa ra một ý kiến, nếu mà Thủy với Thi thấy có thể dùng được thì dùng. Anh nói sở dĩ mà thấy có thể dùng được là dùng, là bởi vì Thủy với Thi mới là người nắm tất cả những yếu tố. Nhiều, tại vì một cuốn Paris by Night muốn thực hiện nó quá nhiều yếu tố, nhiều công đoạn, nó quá sức nhiều yếu tố, cho nên là người ngoài đôi khi đưa một cái chủ đề nhưng mà không hiểu được là cái vốn liếng, cái potential của trung tâm có thực hiện được hay không. Đó. Thì nói chung anh không có cái vai trò gì ở trong Paris by Night ngoài vấn đề MC. Còn vấn đề đóng góp ý kiến về chủ đề thì lâu lâu anh đưa đề nghị. Lâu lâu thôi. Lâu, như lâu vậy thôi. Thì mình phải nói là cái producer là người chủ yếu đưa hoàn ra cái chủ đề chính cho mỗi cái dạ. Như vậy là cũng là một chính. Cái vấn đề. Vậy thì bạn đặt ngược lại, khi nhà producer đưa ra cái chủ đề cho anh thì chính như anh cũng phải làm việc trên cái văn bản của cái bắt buộc. Nhưng mà thế này em, cách tổng quát thì không có nhiều đâu, nhưng mà cái bài bản. Dạ vâng. Thí dụ thường thường là Thủy nhờ John hay là chính Thủy gửi cho anh một cái list, chúng ta gọi là song list, tức là trong đó có cái bài gì, thì bây giờ đó anh sẽ coi trong cái list mà John gửi sang xem có những cái bài gì dính tới lịch sử. Lấy thí dụ bây giờ bài nói về Hàn Mặc Tử thì anh phải chuẩn bị mấy câu thơ của Hàn Mặc Tử, thí dụ thế. Hay là một bài nói về sông Hương thì anh phải chuẩn bị một chút nét về Huế. Tức là anh nhờ cái song list mà bên Thứ Nga gửi trước cho anh. Nhưng mà sự thực ra thì đã làm tới mấy chục năm rồi thì cái vốn liếng nó cũng đã có sẵn trong đầu. Không phải tra cứu nhiều. Nhưng mà để mình bật ra những câu thơ hay là một vài cái giai thoại nó có dính tới cái bài hát, để mình diễn tả cái bài hát đó trước khi giới thiệu với khán thính giả thì nó chuẩn hơn. Dạ vâng. Trở lại với tí về cái vấn đề sáng tác hồi nãy hỏi mà chưa hết. Tức là những cái dòng sáng tác của anh nói đó, nhiều khi nó cũng bị loạn choạng đó, phải có không? Có chứ. Có cái này nó ảnh hưởng tới cái khác. Thế thì cái môi trường sáng tác của anh, tức là cái nơi mà anh ngồi làm việc, và cái môi trường ở chung quanh nó phải như thế nào để tạo cho anh cái cảm hứng tốt nhất để anh đưa những cái tác phẩm của anh thành công? Có nhiều nhà văn lớp trước mà anh biết là khi viết văn, vợ con rất là khổ sở. Tức là bà vợ, ông ấy thưởng thức đêm, trong đêm khuya vắng lặng. Bà vợ thì rón rén, không dám nói chuyện với con, không dám làm gì cả, ho. Để ông chồng ông ấy yên lặng viết. Đó. Anh biết như thế. Anh thì ngược lại. Bây giờ đó, anh ngồi anh viết chuyện. Em và một 5-7 ông bạn ngồi bên cạnh nhậu, dô uống bia uống rượu, anh vẫn viết như thường. Nó không có liên quan gì đến anh cả. Thí dụ như cái hồi mà anh bắt đầu viết á, thì cháu Định, tức là con trai anh, nó mới có 3-4 tuổi thôi. Anh mới gõ được mấy hàng thì nó lại vừa chạy vào bếp, anh chạy vào bếp hay là chạy vào trong phòng có việc thì nó lại nhảy lên nó vỗ, nó gõ rồi nó cứ la hét ầm ĩ. Không sao, anh vẫn viết được như thường, không ngắt đi cái dòng tư tưởng. Bây giờ em có đánh lộn bên cạnh anh viết, anh vẫn viết. anh không có bị chia trí em. Nhưng chính nhờ vậy anh mới viết được nhiều. Dạ vâng. Chứ nếu bây giờ mà vợ con rón rén đóng cửa khóa lại để ông ấy ngồi một mình thì anh lại không viết được. À. Ừ, anh bình thường lắm. Ừ, anh không có bị. Anh ơi, cái bình thường của anh không bao ai làm được, nó không có mấy người làm được. Tức là ngoài đó, nó không, anh không có bị sao nhãng, anh không có bị distract. Tức là cái mức tập trung của anh nó rất anh là bình cao. Thường. Dạ vâng. Anh dạ bình vâng. Thường. Tuyệt vời. Dạ. Như vậy thì làm sao anh nói là hồi nãy anh nói là mình bị cái này nó ảnh hưởng cho cái kia, cái đề tài này, cái chuyện này chuyện là thì giờ em. Dạ vâng. Tại vì anh có một cái khổ như vậy này. Anh có một cái khổ là khi anh đang viết á, khi anh đang viết á thì anh muốn cho nó xong cái chuyện đó đi. Dạ vâng. Mình muốn làm cái gì cho xong nó xong việc đi đã, dạ rồi anh mới sang cái khác. Thì có khi nhờ anh đang viết dở một cái chuyện mà đến cái hồi mà nó gay cấn này thì bà xã anh nói là anh thay quần áo chở bà ấy đi chợ, thấy không? Thì đương nhiên bà vợ bảo đi chợ thì phải đi chợ chứ còn không còn cách nào mà bà say no. Nhưng mà thì trong lòng nó cũng có buồn là tại vì nó có một cái khổ này nè. Anh Dũng thì cũng thế thôi, thưa quý vị, cá nhân anh em chúng tôi cũng như nghệ sĩ nó khổ lắm. Bây giờ ở nhà đã bình thường ấy đó, mặc bộ đồ gì cũng được, nhưng mà ra đường ấy thì lại phải tắm rửa gội đầu chải tóc rồi đấy, là vì khán giả nhiều. Dạ vâng. Thì ở nhà anh đang viết dở cái chuyện này thì bà xã bảo chở em đi chợ, lại phải nghĩa là thay quần áo rồi chạy đi chở bà đi chợ, nhưng mà không đi thì không được. Đó, thành ra cái chuyện mà cái chuyện mà làm thế nào để cho nó hài hòa giữa gia đình và xã hội, giữa công việc và vợ con là cái điều bắt buộc, là một cái điều tiên quyết mà anh nghĩ là bất cứ một người đàn ông Việt Nam nào chúng ta cũng phải cố gắng như thế. Dạ, vâng. Chứ đừng bao giờ. Nhưng mà em ơi, bây giờ em phải nhắc lại cho vấn đề khán giả mua vé đi Singapore như thế nào. Cảm ơn anh nhạc. Chúng ta lại xa đà. À, dạ. Anh đi xa quá bây giờ. Anh sang với nó mà không gặp được nhiều khán giả muốn lưu niệm với anh, muốn chụp một bức hình selfie với anh thì anh thấy cũng mất công họ đi, mà anh không gặp được họ thì chính anh cũng buồn, là bởi vì không phải cái cơ hội nào cũng có thể gặp nhau. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị ta khán giả tại Singapore, nếu muốn đặt vé trước cho chương trình Paris by Night 130 thì quý vị có thể liên lạc về số điện thoại 65978499900, cái số màu vàng đang hiện ở trên màn hình, hoặc là email trực tiếp về jcexpress38@gmail.com để chúng ta có thể liên lạc để trực tiếp để đặt vé ở tại Singapore. Một lần nữa, quý vị khán giả tại Việt Nam có thể liên lạc về các số hotline, đó là 84-907-05-1049 và 84-967-20-5086 để đặt vé. Riêng quý khán giả tại miền Nam California và một số các quốc gia lân cận như Canada thì có thể gọi trực tiếp về trung tâm ở số điện thoại là 714-894-5811, 894-5811. Cái chương trình này sẽ được tổ chức vào 2 ngày, 23 và 24 tháng 11, thứ Bảy và Chủ nhật, thưa quý vị. Một cái chương trình nằm gần với cái lễ Thanksgiving thì chắc chắn rồi. Anh hồi nãy nói là mình chỉ để mong rằng khán giả Việt Nam sang để xem, nhưng mà chắc chắn có một số người ở các quốc gia phương Tây cũng sẽ về. Nhưng mà tỷ lệ không có nhiều em. Dạ vâng. 90% sẽ là khán giả trong một nước từ Việt Nam. Hồi nãy có tự nhiên nói đến cái chữ Canada thì mới nhớ rằng trong những cái video YouTube của anh có một cái đoạn, có một hay hai cái video gì post lên cái chương trình mà anh gặp thủ tướng Canada ông Justin Trudeau. Vâng. Anh có thể chia sẻ một vài vấn đề liên quan đến nguyên nhân tại sao lại có buổi gặp gỡ đó. Vâng, thưa quý vị, như thế này đấy. Thủ tướng Justin Trudeau là một chính khách, tức là một vị thủ tướng là đẹp trai nhất thế giới, cái đó là chắc chắn là mọi người đều biết rồi. Khi ông sang thăm Việt Nam á, ông đến thăm một cái trường đại học thì hàng ngàn cô gái Việt Nam chỉ muốn lao ra để bắt tay ông thôi. Dạ vâng. Rồi trên internet thì đều là đại soái ca đẹp trai nhất toàn cầu. Thì thưa quý vị là đúng, tại vì Trudeau thì 43 tuổi đắc cử thủ tướng, thì thưa quý vị thật sự là như thế này nè. Cái lúc mà tôi sang Canada cách đây 40 năm thì lúc đó là bố ông Trudeau làm thủ tướng, là ông Pierre Trudeau, bố làm thủ tướng. Thì thưa quý vị là lúc đó cái cậu Justin này này, dạ, 3 tuổi, thì bà mẹ bà ấy chia tay ông bố, bà ấy bỏ lại cậu bé này. thì ông Pierre Trudeau là thủ tướng Canada đó, ông ấy cứ cắp nách cái cậu bé con này là đi vào quốc hội làm việc, cứ cắp nách vào dinh thủ tướng làm việc. Trên đường thì thấy cái tội nghiệp, ông cứ cắp nách rồi ông vào đó, ông quăng ở đó. Đó là thơ thẩn chơi. Là ba nó thơ thẩn nó chơi. Thì đến khi 43 tuổi thì cậu ấy đắc cử thủ tướng. Vâng. Ừ, thủ tướng. Thì thưa quý vị là khi mà tôi gặp lần đầu tại hội chợ Tết của Toronto. Khi mà gặp lần đầu tại hội chợ Tết Toronto đó, thì anh đứng ở bên hông. Cái năm đó hình như anh nằm làm sau năm anh Dũng làm á. Vâng. Thì chờ giới thiệu lên. Thì em cũng biết là chính khách ở bên này người ta hay thích nói dốc hay nói diễu. Dạ vâng. Không? Thì cái cô giới thiệu nó mới đem ông Trudeau lại giới thiệu cho anh. Thì ông Trudeau ông bảo tôi nghe nói ông là người nổi tiếng lắm. Là Trudeau nói với anh. Dạ vâng. Thì anh mới nói rằng là tôi nói thế này thì ông dễ hiểu hơn. Tại hôm nay đó, ông là dân biểu Canada, cho nên tôi phải xếp hàng để chụp hình với ông. Chứ nếu ông là người Việt Nam, ông phải xếp hàng để chụp hình với tôi. Thì hôm đó anh nói chuyện với ông Thủ tướng Trudeau rồi. Thì ông ấy cười, thì anh ấy nói là thật sự thế, một người đẹp trai như ông đến đây làm cái gì? Tại sao không đi Hollywood ông đóng phim? À, thì ông ấy nghiêm trang, ông nói với anh một câu là tôi muốn làm một cái gì quan trọng cho Canada. Ông nói với anh riêng anh câu đó. Thì anh mới để ý tới ông. Đến khi ông đắc cử thủ tướng thì cái hôm vừa rồi đó là cộng đồng người Việt, ông ấy đến cộng đồng người Việt, ông muốn gặp gỡ cộng đồng người Việt để ông vận động cho nhiệm kỳ 2 sau 4 năm. Mà nhiệm kỳ 2 thì thưa quý vị là ông mới đắc cử cách đây 3 ngày rồi. Ông nói nhiệm kỳ 2 là 4 năm nữa. Thì ông đến cộng đồng người Việt, ông vận động người Việt, người Canada gốc Việt bỏ cho ông cái nhiệm kỳ 2. Thì anh sự thực anh không chú ý tới chính trị Canada lắm. Dạ vâng. Tại vì anh rất là quan tâm tới Donald Trump bên này thôi. Tại sao tôi nhà không thiêng. Còn mấy phút tôi phải thêm này này. Thưa quý vị, từ ngày ông Donald Trump lên, hiện bên Canada chúng tôi đang nuôi 50.000 người Mỹ trốn sang Canada xin tị nạn. Hiện bây giờ Canada chúng tôi đang nuôi 50.000 người Mỹ. Xưa nay chỉ có Canada trốn sang Mỹ thôi, nhưng mà từ ngày ông Donald Trump lên, những người ta sợ bị trục xuất, người ta mới lẻn trốn sang Canada. Và Canada chúng tôi đã phải bỏ ra 100 triệu để nuôi 50.000 đó, hiện vẫn đang ở biên giới. Thì thưa quý vị, đến khi mà ông Trudeau này, ông ấy đến cộng đồng người Việt để vận động, thì cái nhóm tổ chức mới nói với tôi rằng anh Ngạn ơi, tụi em cần anh đến gặp thủ tướng một chút xíu. Thì anh hỏi là anh bận lắm, có việc gì? Thì họ nói là anh ơi, có ông bộ trưởng di trú và thủ tướng đến, chỉ có hai người thôi. Anh gặp ông một chút, anh nói một vài câu, là tại vì cộng đồng mình cần ông ấy giúp để lãnh những người tị nạn bên Thái Lan qua. Đó. Và chính sách của ông rất là cởi mở về vấn đề tị nạn. Cho nên hôm đó anh đến là vì vấn đề để cộng đồng mình có thể bảo lãnh được những người tị nạn còn kẹt ở bên các nước thứ ba. Đó là vấn đề đó. Thì anh mới đến, anh nói với ông cho ông vài câu. Anh nói cho ông ấy vài câu để vận động cho ông. Nhưng mà cái số anh hên là ông lại tái đắc cử. Thế thì bây giờ ông lại rất là nhớ ơn anh, mà kiểu là chỉ tình cờ thôi. Nhưng mà ông là một người có tài phải không ạ? Mà hình như là cái cách của ông nó, cái đường lối của ông nó cũng khác cái đường lối chính trị Hoa Kỳ nhiều lắm. Nó gần với Đảng Dân Chủ. Dạ vâng. Nhưng mà thưa quý vị, cái việc đầu tiên chúng tôi phải nhấn mạnh với quý vị một điều rằng muốn làm thủ tướng Canada bắt buộc phải giỏi hơn tất cả các thủ tướng trên toàn cầu, ở chỗ rằng buộc lòng tiếng Anh và tiếng Pháp phải ngang nhau. Luật hiến pháp nó ghi rằng là gọi là xứ gọi là bilingual, tức là song ngữ. Cho nên bây giờ đó, nếu mình có con mình định chuẩn bị cho nó tham gia chính trị ở Canada, nó phải học chương trình Pháp từ bé. Tại vì tất cả những cuộc debate đó là debate bằng hai thứ tiếng. Hôm nay debate bằng tiếng Anh là mai bằng tiếng Pháp. Cho nên là nếu quý vị muốn ra ứng cử tại Canada, quý vị phải lầu hai thứ tiếng ngang nhau. Còn nếu quý vị chỉ nói được tiếng Anh thì xin quý vị rút lui. Về Mỹ để ứng cử phải không ạ? Đó, đó thì ra chính khách Canada nó giỏi hơn cái đó. Dạ. Là thêm một số các cái chi tiết liên quan đến cái vấn đề tại Canada. Tại vì hiến pháp quy định. Dạ, vâng. Dạ. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, chúng tôi lại xin phép trở lại với cái chương trình tại Singapore. Xin được một vài giây phút để dành ra để cảm ơn các cái nhà bảo trợ đã bảo trợ cho cái chương trình tại Singapore được diễn ra vào ngày 23-24 tháng 11 tới đây. Trước hết là chúng tôi xin chân thành cảm tạ Golden Rich International, Tập đoàn Thời trang Thái Tuấn, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Viện Thẩm mỹ Khơ Thị, Sài Gòn Garden Riverside Village, Happy Land, YHL, tức là Young Healthy Lush, D&D Gel, Phoenix Bắc Ninh Resort và Eagle Brand, tức là dầu gió xanh hiệu Con Ó. Xin chân thành cảm tạ tất cả các nhà bảo trợ. Nếu như không có quý vị thì chúng tôi sẽ có rất nhiều vất vả trong cái việc tổ chức bất cứ chương trình nào. Một lần nữa xin giới thiệu đến cùng quý vị youtube.com/NguyenNgocNganOfficial. Đó cũng là một trong những lý do chính mà chúng ta có cái buổi stream live ngày hôm nay. Thưa anh, trở về với cái vấn đề YouTube. Hồi nãy chúng ta đã nói về cái vấn đề hiện nay, cái tình trạng mà câu view tràn lan, tức là người ta cố gắng, người ta đưa lên những cái đề tài, những cái gì mà nó hấp dẫn, mà nó đang gọi là đương thời đó, nên người ta đưa lên, ta bất chấp cái tính năng văn hóa của nó. Thế thì để giữ gìn cho mình có một cái số lượng view lớn và vẫn giữ được cái đường lối của mình, tức là duy trì văn hóa và phát triển thêm để dành cho cái vấn đề giáo dục, dĩ nhiên anh phải gặp khó khăn. Những khó khăn đó là gì? Thưa quý vị, cái đó thì thực tế là không phải rằng là Việt Nam chúng ta hay là những nước chậm tiến khác đâu, mà ngay cả Mỹ em cũng thấy. Dạ vâng. Thì bây giờ những người như Kim Kardashian, cái view của nó quá sức là lớn. Hay là những người quý vị cũng hiểu rằng là cái gì nó cũng có mặt trái mặt phải. Internet là một cái nguồn cung cấp tất cả những thông tin rất là quý báu khi chúng ta sử dụng nó một cách trách nhiệm, nhưng nó cũng sẽ là một cái độc hại khi chúng ta thiếu cái sự kiểm chế. Cái gì nó cũng vậy thôi. Thì thưa quý vị, cái đó phải do tất cả mọi người tự quyết định thôi. Tại vì tôi vẫn thường nói với các nghệ sĩ rằng là cái YouTube này, cái mạng này là một cái cách mạng. Ở chỗ rằng là bây giờ thí dụ một người, ông Nguyễn Văn A, Nguyễn Nam B đó, trước đây muốn nổi tiếng phải lệ thuộc vào một trung tâm, phải vượt vào một đài truyền hình, một trung tâm băng nhạc hay là một cái hệ thống truyền thanh truyền hình. Bây giờ không. Bây giờ em không lệ thuộc. Em tự mở một cái YouTube. Nếu em câu được view thì em thành công. Đúng không? Dạ, đúng. Mà em không phải dựa vào ai. Như thế có nghĩa là gì? Cái nguyên tắc căn bản của chúng ta là con người càng tự do thì trách nhiệm càng lớn. Như vậy có nghĩa là cái trách nhiệm nó đặt cho từng cá nhân. Thí dụ bây giờ nếu em làm cho việc cho Paris by Night hay cho Đài Việt Viết là em phải theo cái policy của Đài Việt Viết và Paris by Night, người ta chịu cái trách nhiệm lớn hơn em. Nhưng mà bây giờ cái YouTube là hoàn toàn cá nhân em. Cho nên thưa quý vị, trách nhiệm ở vào mỗi cá nhân, mỗi người. Chúng ta đừng đi quá xa về vấn đề câu view. Cảm ơn anh về những cái chia sẻ vừa rồi. Nó cũng là một cái điều để chúng ta có thể suy gẫm. Và ngay cả những người không phải là những Facebooker, những người chúng ta đi xem những cái chương trình được đưa lên YouTube đó, chúng ta lại cũng phải chính là những cái trọng tài, phải chính là những cái giám khảo để chúng ta đi vào chúng ta xem những cái chương trình như thế nào. Và nếu chúng ta cứ đổ xô và chúng ta xem những cái chương trình như thế, nó sẽ là một cái để làm cho người ta càng dễ dãi hơn với các cái chương trình. Đúng rồi. Thưa anh, trở lại với anh, là một MC cũng trên 30 năm rồi, một nhà văn 40 năm, trên dưới 40 năm. Anh đang phải nói là đứng trên đỉnh cao của cái sự nghiệp của anh. Thế thì dĩ nhiên rồi, ai cũng biết rằng khi mà muốn đến cái đỉnh cao nó phải vượt qua lội suối trèo đèo. Cái đoạn đường trèo đèo lội suối của anh nó có vất vả lắm hay không? Nhìn mọi người nhìn vào thì thấy có vẻ anh thành công rất dễ dàng. Không. Không gì cơ, không dễ dàng. Hay là không phải trèo đèo lội suối? Không trèo đèo, vâng, lội suối. nó có một cái mà trước đây đó, trong các chương trình talk show nói với Ngọc Hân trước đây đó, thì anh cứ nói đi nói lại, nói đi nói lại rằng anh tin vào sự định mệnh, anh tin vào sự sắp đặt, gẫm ai muôn sự tài trợ. Dạ, vâng. Một người bình thường như anh, nếu anh không tin vào cái sự sắp đặt của thiên mệnh, anh có thể tự phụ cho rằng mình là người có tài. Nhưng mà anh không tự phụ là người có tài, bởi vì cái gọi là tài của một người là do trời cho. Căn bản là do trời cho. Em không có giọng hát hay, em học 80 năm không thành ca sĩ. Em chỉ có thể học ra tiến sĩ âm nhạc để đi dạy nhạc thôi. Em không có tài sáng tác, em học bao nhiêu năm để ra mấy bằng tiến sĩ văn chương, em không viết nổi bài thơ. Thì những cái tài sáng tạo, những cái óc sáng tạo đó, tất cả đều là trời cho. Mỹ nó gọi là talent, cái thiên bẩm. Thiên bẩm. Cho nên một năm có thể đào tạo ra bao nhiêu bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, thậm chí là phi hành gia, nhưng một năm không ra bao nhiêu được ca sĩ tài tử. America Got Talent không ra được bao nhiêu. Bởi vì cái đó là đòi một cái khả năng thiên bẩm. Thì cái mà trời cho ngày hôm nay anh dùng được để trả lại cho cuộc đời một phần, đó là điều mà anh cảm ơn thiên mệnh thôi. Chứ không có gì gọi là đáng tự phụ hay tự hào gì. Cái đó không có đâu em. Bình thường. Đúng. Bình thường. Và ngẫm đi ngẫm lại thì cái điều mà nói nó thật chí lý. Tức là trước hết là ông trời đã phú cho trời mình phải cho cái tài năng đó. Trời phải rồi cho. Sau đó phải chứ cũng, nhưng mà nói cho đúng là mình cũng phải trau dồi, mình phải rèn luyện chính bản thân của mình. Có cái đó có chứ em. Vâng. Tại vì anh vẫn thường nói là nhiều người mà ông Ngạn ông hên quá chứ là Paris by Night mời ông á. Chứ tôi mà được mời tôi cũng thành công. Đó là cái vấn đề đặt ở đó đó. Dạ vâng. Khi mà Trung tâm Thứ Nga mời anh định nghĩa đó là hên. Đúng. Tại vì tại sao bao nhiêu người người ta không mời, người ta mời. Okay. Là hên. Nhưng anh có ở lại được lâu dài hay không thì không phải là hên nữa, mà lo sự làm việc và cái khả năng của mình. Đó. Dạ vâng. Cái point nó nằm như vậy. Và ngay cả cái chuyện hên, trong triết học người ta cũng có câu: sự tình cờ chỉ xảy đến cho những kẻ đáng được tình cờ. Chứ không phải là tự nhiên ra đường nó nhặt một người. Dạ đúng. Tức là người ta cũng phải lựa chọn thế nào để người ta xem dò xem cẳng rồi người ta mới lựa. Đại khái như vậy. Thôi đủ giờ chưa em? Em không biết là đã còn giờ hay không. Thôi. Producer ơi, còn giờ nữa không? Thôi mình chia tay đi. Vâng thưa quý vị. Dạ xin mời. Thưa quý vị, lâu lâu gặp quý vị. Quý vị khắp bốn phương, quý vị nhìn thấy tôi còn ngồi đây hoặc với Ngọc Hân hoặc với anh Dũng hoặc với một người host nào khác. Quý vị cũng cho tôi một lời chúc lành. Bởi vì ngày nào còn gặp quý vị còn ngồi trên sân khấu như thế này mà còn sức khỏe và nhất là trí nhớ chưa lộn xộn, còn nhớ nổi tên anh Dũng đây, tức là quý vị thấy tôi cũng còn tỉnh táo rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và gần nhất là tháng nữa xin gặp quý vị tại Singapore để chụp chung một tấm hình lưu niệm. Xin chân thành cảm ơn. Chưa đến một tháng đâu thưa anh. Hôm nay là ngày 26, 25, 26. Chương trình của chúng ta là ngày 23, 24 tháng 11. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, một lần nữa Paris by Night 130 ở Singapore với chủ đề là Glamour. Dịch ra tiếng Việt là cái gì thưa anh cho nó hay? Hào nhoáng. Hào nhoáng. Vâng thưa quý vị, ánh hào quang, cái sự hào nhoáng thì chắc chắn đây sẽ là một cái chương trình rất là đẹp về mặt ánh sáng, nếu chúng ta cứ hiểu theo cái nghĩa này. Chương trình sẽ được tổ chức tại Resort World Convention Center hay là Resort World Ballroom Sentosa thưa quý vị. Nếu ở tại Singapore, xin quý vị vui lòng đặt vé qua số điện thoại đang hiện trên màn hình 65978499990. Chúng tôi phải đọc lại 65978499990, 65978499990, hoặc là email jcexpress38@gmail.com. Riêng quý khán giả tại Việt Nam nếu muốn tham dự chương trình này, xin đặt vé tại các số điện thoại cũng chữ màu vàng ở trên màn hình 84907051079 hoặc là 84967205086. Tại Mỹ là 714-894-5811. Vâng thưa quý vị, xin một lần nữa được giới thiệu đến YouTube của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã được ra mắt 6 tháng đây và đã có 125.000 subscriber, tức là 125.000 người đã ghi danh vào để được trở thành thành viên để xem các cái YouTube chính thức từ nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Cái trang YouTube chính thức của ông là youtube.com/NguyễnNgọcNganOfficial. Và quý vị thấy cái logo có ba chữ N chập lại đó là đúng, nhưng chúng ta cũng nên cẩn trọng là vì có một số các cái YouTube khác chỉ cần có ba chữ Nguyễn Ngọc Ngạn trong đó là cái nội dung nó khác. Thành ra để nhìn ở phía dưới cái tiêu đề của mỗi cái video, chúng ta sẽ thấy thêm cái chữ Nguyễn Ngọc Ngạn ở dưới thì mới đúng là cái trang của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trước khi chúng ta chia tay, anh còn điều gì để cùng khán giả của chúng ta thưa anh? Thưa không, cảm ơn em rất là nhiều. Em hỏi vậy là rất là đầy đủ. Thì tạm biệt quý vị ở đây, rồi hẹn quý vị tại Singapore. Quý vị nhớ chụp với tôi một bức hình selfie tại Singapore. Và xin nhớ phải lấy cho bằng được chữ ký của ông Nguyễn Ngọc Ngạn, thưa quý vị, trong cuốn video 129. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Chúc anh sức khỏe. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái chương trình livestream tiếp nối của Trung tâm Tiếng Hàn.